Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Ai Hoàng An trạch hít một khẩu khí, hắn cảm giác gặp phải như vậy đại soái thực sự là phúc họa tương y. Rõ ràng hắn là một cái người khiêm tốn, chỉ cần hắn không phải gây sự, hắn loại này trên người phiền phức vĩnh viễn là ít nhất. Kết quả hắn không muốn trêu chọc phiền phức, đại soái liền cho hắn chế tạo phiền phức, hết lần này tới lần khác đại soái lại mang đến cho hắn vô số cơ duyên. Có thể nói hắn có thể có ngày hôm nay, đều là đại soái cho, hắn không cách nào phủ nhận điểm này. Chỉ là hắn quá khó khăn, gặp phải như thế một cái khiến người ta vừa yêu vừa hận đại soái. Hai ngày trước, đại soái vẫn còn ở kinh thành, làm sao người thoáng cái liền đến biên cảnh đi? Ở kinh thành là thế thân sao? Không phải, ta gặp được tuyệt đối không phải thế thân, hắn như vậy ưa thích làm cha ta, hắn tuyệt đối là đại soái bản thân. Xuất hiện ở biên giới, vậy cũng không phải thế thân, một cái thế thân có thể sợ không lùi bọn họ, chỉ có đại soái chân thân đích thân tới, chúa tể minh ba cái xuyên việt giả mới có thể bởi vì kiêng kỵ rời đi. Hoàng An Trạch không cảm thấy có thế thân, có thể dĩ giả loạn chân dọa lui ba cái xuyên việt giả. Không nói ba cái xuyên việt giả bản lĩnh, bọn họ trong đó một cái chính là biến trang hành gia, bọn họ làm sao lại nhìn không ra một cái thế thân? Chẳng lẽ ngoại trừ cái kia lớn kỳ cục đại xà, bất lương nhân chẳng lẽ còn nuôi dưỡng biết phi hành dị thú, bất lương soái là cưỡi phi hành dị thú đạt được biên giới? Có thể khoảng cách xa như vậy, ngoại trừ con kia lắm mồm anh vũ, còn có cái gì phi hành dị thú có thể có tốc độ này? Quả nhiên, ta cái này cái bất lương nhân thiếu soái chỉ là một thân phận, bất lương nhân còn rất nhiều bí mật không phải ta có thể tiếp xúc được. Hoàng An Trạch cảm thấy đại soái có thể thoáng cái đến biên cảnh đi, khẳng định dùng thủ đoạn gì. Đi qua chuyện này, hắn biết hắn đúng không phu quân hiểu rõ chỉ là một góc băng sơn. Hắn cái này bất lương nhân thiếu soái, trên thực tế còn xa xa chưa tiếp xúc được bất lương nhân hạch tâm. Ba cái xuyên việt giả, nô lệ hóa năng lực, biến hóa người khác năng lực, thương tổn rời đi năng lực, cướp đoạt khí vận chờ các loại. Đây chính là những người xuyên việt, ngón tay vàng, quả thực đáng sợ. Lại thiếu võ đang một cái nhân tình, nhờ có Trương Tiên Nhân trả giá, mới chỉ có được biết năng lực của bọn họ. Hoàng An Trạch nội tâm cảm kích Trương Tiên Nhân, nếu như không có Trương Tiên Nhân, hắn đến bây giờ đều không thể được biết Tần Vũ năng lực của bọn họ. Không biết mới là đáng sợ, trước đây không biết Tần Vũ năng lực của bọn họ, là một người đều sẽ kiêng kỵ đến úy thủ úy cước. Một ngày được biết năng lực của bọn họ, liền tương đương có phòng hộ thủ đoạn. Mặc dù hắn biết Trương Tiên Nhân thi thể bị trộm, có thể là thủy ma làm ra, nhưng hắn tự biết không cách nào từ thủy ma trong tay đem Trương Tiên thi thể của người đoạt lại. Muốn cảm ơn, chỉ có thể hướng võ đang báo đáp. Hắn lợi dụng quyền lực trong tay hắn, một đường cho võ đang bật đèn xanh. Đặc thù xuyên việt giả đều nắm giữ một cái đột phá đại tông sư đường tắt, nhưng đại tông sư nếu như tốt như vậy đột phá, trưởng quỹ cùng đại soái sớm thành tựu đại tông sư, không thể đối với đại soái chờ mong quá cao. Đại soái sống rồi hơn 300 năm, hắn có đột phá đường tắt lại chậm chạp không đột phá. Nói vậy đại soái nắm giữ loại thứ tư đột phá đường tắt so với trưởng quỹ luyện chế tiên đan còn khó hơn. Ai ta liền biết đại soái mãi mãi cũng sẽ không công cho ta một cái cơ duyên, chỉ là đại soái chơi cũng quá ngoan, công bố ta nhiều như vậy cơ mật, trả lại cho còn lại hai cái nhân vật chính tạo thế. Hiện tại ta biết đại soái nói tương lai của ta tại sao phải xui xẻo. Chúa tể minh xuyên việt giả là địch nhân, mặt khác hai cái nhân vật chính cũng đi tới ta mặt đối lập. Đại soái nếu là thật bất kể nói, một người đối mặt nhiều địch nhân như vậy, dù cho ta là nhân vật chính, cũng gánh không được. Hoàng An Trạch cố gắng sốt ruột, nhưng hắn sẽ không hướng vận mệnh cúi đầu. Cứ việc đại soái thần thông quảng đại, khả năng nắm giữ khám phá tương lai năng lực, nhưng bây giờ không phải là còn chưa tới tương lai, hết thảy đều có thể thay đổi. Nhân vật chính đều là có thể nghịch thiên cải mệnh, hắn tin tưởng hắn cũng được. Vì vậy hắn làm cho Dương Vũ Kiệt chuẩn bị lễ vật, hắn tiếp tục đi trước Hắc Quan Tử Lao bái phòng lão nhân kia. Hắn tin tưởng chân thành một điểm, hắn nhất định có thể từ lão nhân kia trên người làm được siêu điện từ pháo nguyên lý. Còn biên cảnh chiến sự, hắn đã không có lo lắng như vậy. Các nước liên minh là có 70 vạn đại quân, so với bọn hắn chọn cao hơn 200 ngàn, phía sau còn có chúa tể minh làm yêu. Nhưng bọn họ không kém, không nói còn lại, bên trong có địch nhân kiệt chủ tính trung toàn quốc tài nguyên, ngoài có trấn quốc đại tướng quân Tạ Giang Dạ trưởng khống toàn quân. Một cái toàn năng, một cái quân sự nhân tài, loại này đội hình thấy thế nào đều sẽ không thua. 500 ngàn đối với 700 ngàn, chênh lệch không phải rất lớn, cuối cùng so là tướng soái, liều chết là quốc lực. Những thứ khác, Hoàng An Trạch có thể không tin, nhưng hắn tin tưởng địch nhân kiệt. Ai bảo địch nhân kiệt là nhân kiệt, là nhân tài toàn năng, là một cái toàn tâm toàn ý vì dân vì nước người. Hoàng cung quân cơ yếu vụ chỗ địch nhân kiệt cố gắng khổ bức, vì tốt hơn cho chiến tranh phục vụ, Bất Lương Soái cùng Tần Vương danh như ý nghĩa không phải quản sự, đem vấn đề toàn bộ vứt cho hắn, làm cho hắn hoàn mỹ chủ tính trung toàn quốc tài nguyên. Cái này dạng là tốt, nhưng là đầy đủ đem hắn mệt thành chó. Trương Tiên Nhân vừa chết, cái giang hồ này sợ rằng phải rối loạn. Địch Nhân Kiệt biết giang hồ cùng triều đình không phải một cái thể hệ, nhưng là không phân biệt. Vì không cho giang hồ ảnh hưởng đến triều đình, hắn đem giang hồ việc toàn bộ vứt cho Trấn Vũ Ti. Bất Lương Nhân đem nhóm kia đại sát khí vận đến biên cảnh đi hay chưa? Địch Nhân Kiệt đem giang hồ việc buông, hướng một bên đang ở đi vào cõi thần tiên Lý Nguyên Phương hỏi. Nhóm kia đại sát khí chế tạo chi địa cách biên cảnh nguyên bản là gần, lại có Bất Lương Nhân chịu trách nhiệm, dựa theo hành trình đến xem, nhóm kia đại sát khí hẳn là sớm đến quân đội. Lý Nguyên Phương chứng kiến Địch đại nhân phát hiện hắn thần du, lập tức khôi phục bộ dáng nghiêm túc. Rất tốt, cứ việc như vậy đại sát khí không uy hiếp được cường giả, nhưng đối với rậm rạp chẳng chịt quân đội uy hiếp cự đại. Có nhóm kia đại sát khí gia trì, biên cảnh binh sĩ ung dung không ít. Địch Nhân Kiệt chứng kiến Lý Nguyên Phương đưa ra lười biếng cũng không để ý, dù sao đối mặt loại này khô khan vô vị công tác, lười biếng là rất bình thường. Hơn nữa hắn hiểu rất rõ Lý Nguyên Phương có thể động võ, liền không thích động não. Đại nhân, giống như Bất Lương Soái như vậy xuyên việt giả, bọn họ có thể làm ra như vậy đại sát khí, liền nhất định có thể làm ra lợi hại hơn đại sát khí. Vì sao bọn họ đều giấu giếm không chia sẻ đi ra? Lý Nguyên Phương hỏi. Không chia sẻ đi ra ngoài là đúng. Một là thời đại này còn không tiêu hóa nổi vài thứ kia, hai là xuyên việt giả sợ bọn họ làm ra đồ đạc, cuối cùng bị người khác trái lại lợi dụng thương tổn cũng nhóm. Cứ việc ta không muốn thừa nhận, nhưng chúng ta bản chất của thế giới là cá lớn nuốt cá bé, cho nên chúng ta thấy xuyên việt giả đều là vì tư lợi, bởi vì thánh mẫu xuyên việt giả ở thế giới của chúng ta căn bản là không sinh tồn nổi. Đối mặt vì tư lợi xuyên việt giả, bọn họ không có toàn bộ họa hại thế giới của chúng ta cũng là không tệ rồi hình dáng. Ngươi còn hy vọng bọn họ đối với thế giới của chúng ta có bao nhiêu cống hiến? Địch Nhân Kiệt nói xong cũng không nói, tiếp tục vùi đầu phê duyệt văn kiện đứng lên. Dưỡng Tâm Điện Tần Vương nhìn lấy tình báo trong tay, trước người hắn hầu lấy ba người. Trấn Vũ Ti cục trưởng La Tinh Phong hộ tống Long Nhất, tộc tộc trưởng sau khi hóa thành Hắc Băng Đài thủ lĩnh Khổng Chi Chu Tần Vương, cũng không có làm phủi trưởng quỹ, nên nắm giữ sự tình, nên biết sự tình, hắn một cái không kém. Tần Vương nhìn xong trong tay tình báo, làm cho thiếp thân thái dám đem tình báo chia sẻ cho La Tinh Phong bọn họ. Các ngươi thấy thế nào? Tần Vương chờ bọn hắn nhìn xong, liền hỏi bọn họ một chút thấy thế nào? Bệ hạ, thực sự là thiên hữu chúng ta đại võ, ba cái nhân vật chính có hai cái là người của chúng ta, cái này thật là chúng ta đại võ vương hướng chuyện may mắn. Hộ tống Long Nhất tộc tộc trưởng có thể nói, trước giờ xưng hô Tần Vương vì bệ hạ, có lẽ là nửa lu ke vào Tần Vương dưới trướng, sở dĩ hắn biểu hiện rất tích cực. Bệ hạ, thế tử là một trong những nhân vật chính, tương lai là thành tựu đại tông sư người, Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc nhất định sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế nguy hại thế tử, thuộc hạ cho là nên tăng mạnh đối với thế tử bảo hộ. Hắc Băng Đài Khổng Chi Chu vì biểu hiện, đồng dạng chen lấn nói rằng, La Tinh Phong liếc hai người này liếc mắt, sau đó thu tầm mắt lại, không nói được một lời, phảng phất không có hứng thú cùng hai người này tranh biểu hiện ý tứ. Không có khác, Tần Vương không có tâm tình giọng. Lời này làm cho sau khi hòa thành cùng Khổng Chi Chu nội tâm không khỏi căng thẳng, biết bệ hạ muốn chính là bọn họ ý tưởng chân thật, mà không phải vuốt mông ngựa cùng kể một ít không có dinh dưỡng nói. Bệ hạ, thế tử cùng Hoàng An Trạch đều là nhân vật chính, bọn họ có nhân vật chính khí vận. Bọn họ chỉ cần trưởng thành tiếp, bọn họ tất thành đại tông sư. Nhưng chúng ta đại võ vương, hướng tương lai làm sao chỉ có thể vẻn vẹn sở hữu hai vị đại tông sư, chúng ta hẳn là sở hữu vị thứ ba, vị thứ tư, thậm chí nhiều hơn đại tông sư. Thuộc hạ liều chết đề nghị, vô luận như thế nào đều phải nghĩ biện pháp được biết Hoàng An Trạch, trong tay loại thứ ba đột phá đường tắt. 427 ngoại trừ đột phá đường tắt, thiên cung bảo tàng cùng thần võ thiên cương quyết, chúng ta cũng muốn tình thế bắt buộc. Sau khi Hoa Thành nói xong, lén lén quan sát bệ hạ liếc mắt, kết quả bệ hạ mặt không biểu cảm, làm cho hắn thập phần khẩn trương, hắn không biết hắn lời này đúng, hay là sai. Bệ hạ, Hoàng An Trạch có nhân vật chính khí vận, hắn thành tựu đại tông sư không cần bất luận cái gì cơ duyên, sở dĩ thuộc hạ cho là hắn hẳn là đem trong tay hắn thiên cương quyết, cùng loại thứ ba đột phá đường tắt giao ra đây. Khổng Chi Chu là ỷ báo, biết Hoàng An Trạch trên người liên quan đến vấn đề nhiều lắm, nhưng hắn đã đầu nhập Tần Vương dưới trướng, vậy sẽ phải toàn phương diện vì Tần Vương suy nghĩ. Làm sao làm cho hắn giao ra đây? Tần Vương như trước mặt không biểu cảm hỏi. Nghe được Tần Vương câu hỏi, Khổng Chi Chu nội tâm vui vẻ. Đánh cuộc đúng. Muốn được biết Hoàng An Trạch trên người thiên cương quyết cùng loại thứ ba đột phá đường tắt, chỉ có một cái cản trở, đó chính là Bất Lương Soái. Khổng Chi Chu nói rằng. Lời này vừa nói ra, một bên sau khi Hoa Thành trên mặt củ kết, hắn đang do dự có muốn hay không cùng chú. Chỉ có La Tinh Phong là bình tĩnh nhất, không nói được một lời, phảng phất người đã thần du. ngươi là muốn cho bản vương đối phó Bất Lương soái, ngươi thật to gan, ngươi không biết Đại Võ Vương Hướng còn cần Bất Lương soái tọa trấn. Tần Vương biểu tình không có biến hóa, nhưng hắn âm lượng tăng lên không ít. Bệ hạ, Đại Võ Vương Hướng cần Bất Lương soái nhất thời, không cần Bất Lương soái một đời. Chúng ta không phủ nhận Bất Lương soái đối với Đại Võ Vương Hướng cống hiến, nhưng Bất Lương soái đưa tay thực sự quá dài. Khổng Chi Chu nghe được bệ hạ âm lượng đề cao, bị sợ nhỏ bé cúi đầu, còn đến không kịp đáp lại, sau khi Hoa Thành liền đoạt hắn lại nói. Sau khi Hoa Thành tuyển trạch cùng tiền cuộc, bọn họ hộ Tống Long nhất tộc đời đời kiếp kiếp chỉ phục vụ hoàng đế, sở dĩ bọn họ không hy vọng có người quyền lực lớn quá hoàng quyền. Bây giờ là thời kỳ chiến tranh, loại này bất lợi cho đoàn kết, không muốn nói rồi. Lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Khổng Chi Chu cùng sau khi Hoa Thành nghe hiểu, bây giờ không phải là nói cái này thời điểm, muốn nói, cũng phải cần chờ các loại sau khi chiến tranh kết thúc. Bệ hạ, thế tử đến rồi. Lúc này, Thu ở bên ngoài thái giám đến đây bẩm báo nói. Tuyên rất nhanh, Lý Đạo Thần vào. Ngươi đối với kế tiếp thế cục thấy thế nào? Tần Vương Kiến Nhi tử hành lễ hết, liền mở miệng hỏi. Đại Võ Vương Hướng bách chiến bách thắng. Lý Đạo Thần suy nghĩ một chút, cho ra trả lời như vậy. Tốt một cái bách chiến bách thắng, trước đây bản vương tại sao không có phát hiện, ngươi mới là bản vương bốn cái nhi tử trung ưu tú nhất cái kia một cái. Tần Vương phức tạp nhìn lấy đứa con trai này, nếu như hắn không phải chỉ còn lại có đứa con trai này, hắn sớm đem điều này có thể mang đến cho hắn uy hết nhi tử trục xuất kinh thành. Ở tin tức không có chuyển đến phía trước, hắn còn chướng mắt đứa con trai này, dù cho biết đứa con trai này đem hắn hai cái ca ca giết đi, như trước không thế nào vào mắt của hắn. Cái này có lẽ là, bởi vì đáng kể quan niệm không có thoáng cái làm cho hắn chuyển biến qua đây. Có thể làm hắn biết nhi tử là chủ giác lúc, người khác thoáng cái liền thanh tỉnh. Đứa con trai này có uy hiếp hắn tư bản, bởi vì hắn là nhân vật chính. Nhân vật chính đều là phản cốt, một ngày nhi tử thành tựu đại tông sư, 8-9 phần 10 biết đoạt hắn vị trí. Cái này liền làm cho hắn mâu thuẫn, đứa con trai này quá ưu tú cũng dễ dàng làm cho hắn kiêng kỵ. Lý Đạo Thần biết nhà đế vương không thân tình, biết phụ vương đã nghi kỵ hắn, sở dĩ hắn biểu hiện đặc biệt khiêm tốn. Đề tài kế tiếp, hắn mỗi một câu cũng là vì phụ vương suy nghĩ. Khổng Chi Chu bọn họ phía trước đề nghị, hắn cũng lấy ra dùng một lát, nói Hoàng An Trạch. Trên người loại thứ ba đột phá đường tắt vô luận như thế nào đều muốn phải đến. Một bộ phụ vương trước thành tựu đại tông sư, hắn sau đó mới thành tựu đại tông sư, cái này dạng phụ vương liền yên tâm hắn rất nhiều. Khả năng nhân vật chính chủy độn đều đặc biệt lợi hại, Tần Vương đối với đứa con trai này đổi cái nhìn không ít. Sau một tiếng, Lý Đạo Thần hài lòng ly khai, Khổng Chi Chu cùng sau khi Hoa Thành cũng ly khai làm việc. Hiện trường chỉ còn lại La Tinh Phong cùng Tần Vương hai người. Đối với bản vương đứa con trai này, ngươi thấy thế nào? Tần Vương hỏi. Bệ hạ muốn nghe nói thật, hay là lời nói dối? La Tinh Phong hỏi. Nơi đây không có người ngoài, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì? Tần Vương nói rằng. Bệ hạ, nhân vật chính hầu như, đều là mệnh của ta thuộc về ta chứ không thuộc về ông trời tính cách. Lời này cùng nói nhân vật chính thiên sinh phản cốt đã không có gì phân biệt, Tần Vương nghe hiểu. Nếu như bệ hạ có thể vẫn cường thế tiếp, hắn sẽ chỉ là Đại Võ Vương Hướng tốt thái tử. Nếu như bệ hạ không đè ép được hắn, cái kia hậu quả khó mà lường được. La Tinh Phong nói rằng, đem hắn an bài đến địch nhân kiệt bên người đi, làm cho hắn bận rộn, giảm bớt hắn luyện võ thời gian. Tần Vương suy nghĩ một chút, quyết định khiến nhi tử vội vàng đã dậy chưa thời gian đi luyện võ, chỉ cần hắn trước một bước thành tựu đại tông sư, là hắn có thể vĩnh viễn ngăn chặn đứa con trai này. Biên cảnh phốc thử Lâm Căn Duy vẫn còn ở Tiêu Chảy Trung, hắn đều lôi một ngày một đêm. Chỉ cần ăn một chút vật, hắn cũng có kéo ra ngoài. Hắn hận chết Bất Lương soái, cũng hối hận muốn chết. Hắn tự trách mình quá trẻ tuổi, làm gì cho rằng Trương Hải Phong cùng Bất Lương soái uống rượu còn dư lại không có vấn đề, hận a một điều do tự cho là đúng, mới đem chính mình làm chật vật như vậy. Liền tại hắn cho rằng liền hắn một cái người thừa nhận cái này thống khổ, một mình mất mặt lúc, nhất thời toàn bộ quân doanh mùi hôi tràn ngập lên tới. Bởi vì Tiêu Chảy không chỉ hắn một cái, hắn quân doanh không ít người trúng chiêu. Ở trong hầm cầu mặt, Lâm Căn Duy, Hách Tục Lang cùng rất nhiều tướng lĩnh đều ở đây trong phòng kế Tiêu Chảy. Chuyện gì xảy ra, chúng ta uống trong nước tại sao có thể có thuốc sổ? Lâm Căn Duy kéo rất hư thoát, nhưng ở lúc họp, hắn còn là nỗ lực cho mình để thăng một điểm thanh thế. Bất quá lần đầu tiên, ở trong hầm cầu mặt cùng rất nhiều tướng lĩnh ngồi cầu mở hội nghị, thật là có một vạn con cỏ ni mã từ tâm trong đầu bước qua. Tin tức này muốn là không cẩn thận bị truyền ra, không nói quốc nội người thì như thế nào đối đãi bọn họ, sợ rằng đệ một cái trước cười ngạo người là địch nhân, nguyên soái, cứ việc chúng ta trước đó đem phụ cận mấy cái nguồn nước cho khống chế lại. Nhưng chúng ta binh sĩ nhân số nhiều, thêm lên khí trời nóng bức, mỗi ngày dùng thủy lượng cực kỳ khủng bố. Vì không cho địch nhân lợi dụng điểm này, chúng ta đem thủy vận trở về liền phân đến mỗi một doanh, làm cho mỗi một doanh riêng phần mình khống chế chính mình dùng thủy lượng. Dù cho địch nhân ở trong nước hạ độc, tổn thất cũng là một hai doanh sự tình. Nhưng chúng ta bỏ quên một chuyện, đó chính là bất lương nhân vô khổng bất nhập. Nếu như không phải có chúng ta bách quang, quốc dị nhân dùng dị thuật nghiêm ngặt kiểm tra mỗi cái doanh thủy, trong chúng ta chiêu liền không dừng chính là 30 mấy doanh. Chỉ là có một chút rất kỳ quái, dĩ nhiên trà trộn tới bất lương nhân có thể hạ thuốc sổ, vì sao bọn họ không giới trí mạng độc, chẳng lẽ liền vì đơn thuần nhục nhã chúng ta. Hách tục lang thể nghiệm đến tiêu chảy lòng chua xót, nhưng hội báo tình huống lúc, hắn vẫn không quên đem thuộc về bọn họ bách quang quốc công lao bày ra. Lâm Căn Duy vừa nghe, lập tức biết bất lương soái là cố ý làm tâm tính của hắn. Bất lương soái, ngươi cho rằng như ngươi vậy có thể sát nhân chu tâm. Hanh, đừng có nằm mộng, chúng ta nhưng là vỏ xanh ra tử chiến sĩ, chết còn không sợ, còn có thể lưu ý ngươi những thứ này không ra hồn thủ đoạn nhỏ. Ngươi chờ, ngươi nhất định sẽ hối hận ngươi không phải trực tiếp hạ độc độc sát chúng ta, ta sẽ cho ngươi biết cái gì là quốc phá gia vong. Các ngươi là làm sao chúng chiêu? Lâm Căn Duy rất muốn biết Hách Tục Lang, những thứ này tướng lãnh cao cấp là thế nào chúng chiêu, nhất trung chiêu chính là một nhóm lớn. Nguyên soái, mạt tướng có tội, là thủ hạ nhân săn được một đầu lão hổ, mạt tướng liền mời còn lại tướng lĩnh đến đây ăn lão hổ, sau đó liền. Chỉ thừa đình ở sát vách gian hầm cầu thừa nhận sai lầm của mình. Lâm Căn Duy nghe được các bộ hạ là bởi vì tham ăn mới chúng thu, hắn nhớ phát giận, nhưng hắn vẫn là khống chế được, hắn biết bây giờ không phải là nổi giận thời điểm. Chúng ta nhiều người như vậy chúng chiêu, quân địch không có khả năng không có nhận được tin tức. Nếu như ta là bọn hắn, bọn họ nhất định sẽ đánh lén chúng ta một lớp. Làm cho người phía dưới chuẩn bị sẵn sàng, để ngừa bọn họ ngồi đêm tối đánh lén chúng ta. Lâm Căn Duy vừa dứt lời, bên ngoài liền chuyển đến động tĩnh. Báo quân địch từ bên trái đột kích, cụ thể tới bao nhiêu địch nhân, không biết. Một gã tiểu binh bẩm báo hết, lại một gã tiểu binh chạy vào. Báo phía bên phải cũng xuất hiện quân địch động tĩnh, cảnh tối lửa tắt đèn, chúng ta không thấy rõ bọn họ tới bao nhiêu người, nhưng bọn hắn bắn tới mũi tên sắc rậm rạp chẳng chịt. Nói vậy không dưới mấy vạn nhân sĩ binh bẩm báo hết, ngồi cầu tướng lãnh cao cấp đều ngồi không yên, cố nén cái bụng không khỏe, dùng ngạnh khí công nén trở về. Chỉ là bọn hắn sắc mặt táo bón biểu tình, thực sự không thể khen tặng. Bọn họ chắc là biết chúng ta ngày mai sắp sửa đối với bọn họ phát động trận chiến đầu tiên, mới chỉ có tối nay quấy nhiễu tập kích chúng ta, không cho chúng ta nghỉ ngơi tốt. Truyền mệnh lệnh của ta, thay phiên thay ca phòng thủ, dùng cung tiễn đẩy lùi bọn họ, không cho phép xuất binh giao phong, để ngừa chúng rồi bẫy dập của địch nhân. Lâm Căn Duy dù sao cũng là võ giả, cứ việc cái bụng gây lợi hại, nhưng hắn có thể chịu. Không ăn liền không kéo, vậy hắn sẽ không ăn, nói quần trở về trong quân doanh đình tọa trấn đi. Đúng như hắn đoán, quân địch chỉ là tập kích quấy rối bọn họ, cũng không có ra bao nhiêu binh lực. Bọn họ ở ngoại vi thiết trí rất nhiều phòng tuyến, địch quân đột kích liền cùng đi một cái đi ngang qua sân khấu giống nhau, còn không có tiến vào bên trong phòng tuyến, đã bị bên ngoài phòng tuyến cho đánh lui. Nhưng đại võ vương hướng quân đội không dứt, thường thường tập kích bọn họ ngoại vi phòng tuyến cùng ngoại vi tuần tra, tiểu đội, Lâm Căn Duy không phải dám xem thường, vẫn cùng đại võ vương hướng quân đội hao tổn. Thẳng đến nhanh trời sáng thời điểm, đại võ vương hướng quân đội mới dần dần ngừng nghỉ. Chờ các loại đại võ vương hướng quân đội một ngừng nghỉ, Lâm Căn Duy bọn họ lại ngồi xổm trở về trong hầm cầu mặt. Nguyên soái, chúng ta mấy chục cái doanh 60.000 huynh đệ đều ở đây tiêu chảy, thêm lên chúng ta bị bọn họ hao cả đêm. Không bằng chúng ta nghỉ ngơi trước một ngày, sẽ cùng bọn họ mở trận chiến đầu tiên. Hách Tục Lang cái bụng trống không, đã kéo sạch sẽ. Kéo sạch sẽ, người cũng thoải mái không ít, mặc dù hắn là võ giả, tinh thần có thể chống được, nhưng vì để ngừa một phần vạn, hắn còn là muốn cho binh lính nhóm nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Tốt, liền nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày. Lâm Căn Duy biết chiến tranh sợ nhất chính là bỏ lỡ chiến cơ, một ngày bỏ lỡ chiến cơ, sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Nhưng hắn trạng thái không tốt, lại có nhiều như vậy trong binh lính chưa tiêu chảy. Không phải khôi phục trạng thái, mạnh mẽ phát động trận chiến đầu tiên, thua thiệt đem là bọn họ. Bất lương nhân vô khổng bất nhập, muốn đem trong quân đội bất lương nhân toàn bộ tìm ra, gần như không có khả năng. Vì phòng ngừa bị bọn họ hạ độc, đem thức ăn nghiêm ngặt kiểm tra một lần, hạ phát vài ngày khẩu phần lương thực cho binh lính nhóm, làm cho binh lính nhóm riêng phần mình quản tốt chính mình lương thực. Mặt khác, người có thể 7 ngày không ăn cơm. Không thể 3 ngày không uống nước, nhưng trở về thủy có thể đã bị động tay chân, bị người của chúng ta không tra được. Vì để ngừa một phần vạn, cho các ngươi bách quang quốc dị nhân liên hợp lại phát động dị thuật cầu mưa, làm cho mỗi một sĩ binh đem mình ấm nước trang bị đầy đủ. Lâm Căn Duy không muốn xuất hiện ở sai rồi, một series chỉ lệnh an bài xong xuôi. Chỉ là bọn hắn nghĩ nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày, đại võ vương hướng phương diện không cho. Xuất binh khiêu chiến. Mắng lão thảm. Cái gì tiêu chảy nguyên soái, tiêu chảy quân đội. Chuyên chọn người chỗ đau chửi bậy. Điều này làm cho Hách Tục Lang, bọn họ thẹn quá thành giận kém chút nhịn không được xuất binh, đều là Lâm Căn Duy đem bọn họ đè ở. Địch Thanh chứng kiến mặc kệ hắn tại sao gọi trận, địch quân chỉ phòng thủ, không xuất binh, điều này làm cho hắn rất thất vọng, nhưng hắn cũng biết hắn không thể liều lĩnh. Có lẽ là khiêu chiến kêu mệt, Địch Thanh chỉ có thể mang theo quân đội của hắn đi trở về. Thời gian trôi qua, ngày thứ hai trời vừa sáng, song phương quái vật lớn quân doanh đều bắt đầu rút. Ở trên đại thảo nguyên, một phương 700.000, một phương 500.000, phảng phất trận chiến đầu tiên chính là tổng chiến. Song phương trận doanh cách xa nhau 500 mét, riêng phần mình đều ngừng lại. Lâm Căn Duy kỵ mã đi tới. Tạ Giang Dạ đồng dạng kỵ mã đi tới. Tạ Giang Dạ, chênh lệch 200.000 binh lực, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng chúng ta đánh lâu dài, không nghĩ tới ngươi vừa lên tới liền đem lợi thế cho toàn bộ đẩy. Ngươi sẽ không sợ ngươi thua không nổi. Lâm Căn Duy khiêu khích nói. Đánh lâu dài quá tiêu hao quốc lực, chúng ta không có nhiều thời gian như vậy cùng các ngươi hao tổn. Đừng lãng phí thời gian, đến đây đi. Tạ Giang Dạ không thích nói lời nói nhảm, làm cho Lâm Căn Duy trực tiếp bắt đầu. So với ta còn khẩn cấp, ngươi thật đúng là một cái chiến tranh cùng nhân. Tốt, ta thành toàn ngươi. Lâm Căn Duy cho Chỉ Thừa Đình một ánh mắt. Kiến công lập nghiệp thời điểm đến rồi, toàn thể chiến sĩ cho ta xung phong. Giết Chỉ Thừa Đình nhận được chỉ lệnh, trước hết mang 200.000 tạp quân xung phong. Dùng trước 200.000 tạp quân tiêu hao Đại Võ Vương Hướng quân đội, bọn họ Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc tinh nhuệ ở trên. Tạ Giang Dạ chứng kiến quân địch xung phong qua đây, cho phía sau Địch Thanh một ánh mắt. Địch Thanh thu được chỉ lệnh, làm cho phía trước một hàng binh sĩ đem miếng vải đen mở ra, nhất thời lộ ra bên trong đại sát khí. Hồng y đại pháo một loạt đi qua, tất cả đều là hồng y đại pháo, tổng cộng 1.000 cửa. Trong quân tầm nó bắn ở khoảng 150 mét, hồng y đại pháo tầm bắn ở 300 mét đến chừng 500 thước. Quân địch cung nỏ còn chưa dùng tới, bọn họ cũng đã tất cả hồng y đại pháo trong tầm bắn. Đại nhân, thời đại thay đổi. Địch Thanh lẩm bẩm một câu, sẽ để cho thủ hạ nhóm nã pháo phàm. Chỉ Thừa Đình chứng kiến địch quân trận doanh lộ ra thật dài một loạt vật kỳ quái, hắn không thèm để ý, đều xông tới nơi này. Dù cho địch nhân xuất ra vũ khí bí mật, hắn còn có thể lui lại không thành. Thẳng đến hắn chứng kiến cái kia thật dài một loạt đường ống phát ra tiếng vang, có vật gì hướng bọn họ trong quân đội phóng ra qua đây, hắn mới chỉ có thần kinh căng thẳng. Chỉ là hắn thần kinh căng thẳng vô dụng, cường giả là có thể né tránh những thứ kia đạn pháo, nhưng binh sĩ cũng không có cái năng lực kia né tránh. Oanh oanh oanh từng cái đạn pháo ở trong quân đội nổ tung. Làm đạn pháo bạo tạc một khắc kia, đang ở xung phong binh sĩ choáng tại chỗ. Bọn họ nhìn thấy gì, liền cùng thiên phạt giống nhau, cự đại hỏa cầu bạo tạc, mười mấy, hai mươi mấy người đồng bào liền bay lên rồi. Có bị tạc nửa người trên không có bị tạc cụt tay chân gãy, có nổ bay đi ra ngoài, nằm trên mặt đất hấp hối một mạch thổ huyết. A, ta tay, phốc, mau cứu ta. Đây là vật gì, chẳng lẽ là thiên phạt, Đại Võ Vương Hướng nắm giữ thiên phạt. Đây là địa ngục sao? Khả năng hồng y đại pháo mang tới uy lực quá lớn, làm cho lần đầu tiên nhìn thấy hồng y đại pháo uy lực quân địch toàn bộ thất kinh. Địch Thanh bất kể những thứ này, 1.000 cửa hồng y đại pháo, quân địch nhân số rậm rạp chẳng chỉ, một pháo xuống phía dưới ít nhất có thể mang đi 7-8 người, nhiều thì hơn 10 hơn 20 người. Ngồi lấy địch nhân thất kinh, mất hết hồn vía thời điểm, liên phát mấy vòng đạn pháo, tiêu hao số người của địch nhân. Oanh oanh oanh ở Địch Thanh vô tình oanh tạc dưới, 200.000 xung phong tạp quân rối loạn. Không cho phép lui, dám lui giả, giết không tha. Chỉ Thừa Đình cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Đại Võ Vương, Hướng còn có như vậy đại sát khí, một vòng đạn pháo tẩy địa xuống tới, hắn lãnh đạo 200.000 xung phong tạp quân toàn bộ rối loạn. Nguyên soái, Đại Võ Vương Hướng lúc nào có như vậy đại sát khí? Chỉ là cái này tầm bắn cùng uy lực, chúng ta cung nỏ đã không phải sử dụng đến. Hách Tục Lang kinh ngạc nhìn lấy chiến trường nói rằng. Rút lui Lâm Căn Duy sắc mặt khó coi, cuối cùng biệt xuất tới một cái rút lui chữ. Hắn bao nhiêu nghĩ trận chiến đầu tiên liền thủ lợi, nhưng ai có thể tưởng Đại Võ Vương triều hội móc ra như thế nào đại sát khí. Từng viên một đạn pháo đánh tới, là một người đều bối rối. 200.000 tạp quân đã loạn đứng lên, lại không lui lại, 200.000 tạp quân liền bồi ở chỗ này. Loại này đại sát khí uy lực cự đại, đang không có tương ứng đối sách phía trước, lui lại bảo trì chiến lực mới là chính xác. Nhưng hắn nghĩ lui lại. Tạ Giang Dạ bọn họ cũng sẽ không không công để cho bọn họ lui lại. Giết Tạ Giang Dạ mang theo hạo hạo đáng đáng quân đội xung phong tới rồi. Lâm Căn Duy thấy thế, cắn răng một cái, lúc này bỏ qua cái này 200.000 tạp quân, mang theo bọn họ tinh nhuệ rút lui. Không có Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc 500.000 tinh nhuệ, bị bỏ qua 200.000 tạp quân liền cùng cừu con giống nhau bị Đại Võ Vương, Hướng quân đội cho cắt lấy. Nguyên soái, có muốn đuổi theo hay không đánh? Địch Thanh còn chưa đầy đủ, còn muốn truy Lâm Căn Duy bọn họ. Không cần, bọn họ không phải 27 phiên quốc tạo thành tạp quân, không có tốt như vậy thu gặt, thêm lên bọn họ dị nhân quân đội bên lui lại, vừa dùng dị thuật chế tạo ngăn cản cạm bẫy của chúng ta, Nếu như chúng ta truy, binh sĩ bị chúng bẫy dập xuất hiện không phải thiếu thương vong. Tạ Giang Dạ cảm thấy Lâm Căn Duy quá quả đoán, nói lui lại liền lui lại, nói bỏ qua 200.000 tạp quân liền bỏ qua, đối phó người như vậy, được cẩn thận. Nguyên soái, Hồng Y đại pháo tốt như vậy dùng, không nếu như để cho Bất Lương Nhân nhiều làm một ít đạn pháo qua đây, đạn pháo nhanh dùng xong. Địch Thanh suy nghĩ một chút nói rằng, Hồng Y đại pháo lần đầu tiên sử dụng, hiệu quả lớn nhất, bởi vì địch nhân chưa từng thấy qua, dễ dàng bị đánh mộng. Nếu như lần thứ hai sử dụng, bọn họ thì có phòng bị thủ đoạn. Đạn pháo có thể hướng Bất Lương Nhân muốn một ít, nhưng không tất yếu nhiều lắm. Tạ Giang Dạ nói xong, để Địch Thanh phụ trách thu thập chiến trường thối lui đến đất hiểm yếu, Lâm Căn Duy mới để cho quân đội xây dựng cơ sở tạm thời. Sau đó hắn khiến người ta liên hệ chúa tể Minh Xuyên Việt Giả. Hắn cảm thấy chúa tể Minh Xuyên Việt Giả chắc chắn biết loại này đại sát khí cùng với nhược điểm của bọn nó. Đang đợi tin tức trong quá trình, Kim Quốc Vương Đình cùng 27 phiên quốc vấn trách tới. Đối với 27 phiên quốc vấn trách, Lâm Căn Duy không nhìn thẳng. Nước yếu thì có nước yếu tự cảm thấy, muốn hỏi trách hắn xứng sao. Kim Quốc Vương Đình vấn trách, Lâm Căn Duy liền tương đối để ở trong lòng, nếu như hắn ở thất lợi, liền rút lui hắn nguyên soái chức vụ. Cũng không lâu lắm, chúa tể Minh Xuyên Việt Giả cho hắn mong muốn tình báo. Hồng Y đại pháo, thô giáp hỏa dược chế tạo hàng mỹ nghệ, nhược điểm là thủy, không có. Đây là ý gì, bọn họ liền cho ta điểm ấy tình báo. Bọn họ là chuyện gì xảy ra, trận này chiến tranh không phải bọn họ khơi mào tới, làm sao cảm giác bọn họ đã không để bụng cái này chẳng chiến tranh thắng thua. Lâm Căn Duy đối với chúa tể Minh Xuyên Việt Giả cho thái độ tức giận bất bình nói. Nguyên soái, chúng ta dị nhân có thể để cho cục bộ trời mưa, nếu như nước mưa ướt nhẹp không được những thứ kia Hồng Y đại bác đạn pháo. Chúng ta có thể sương mù bay bắt đầu mai thẳng, đến ướt nhẹp những thứ kia đạn pháo mới thôi. Hách Tục Lang nói rằng, không đủ, chúng ta nhất định phải có chúng ta thủ thắng thủ đoạn. Lâm Căn Duy suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, thủ thắng thủ đoạn là theo phe địch Hồng Y đại pháo giống nhau, làm người ta xuất kỳ bất ý. Hách Tục Lang đang suy tư, bỗng nhiên hắn nghĩ tới điều gì, trước mắt không khỏi sáng lên. Nguyên soái, ta nghĩ tới rồi một loại tất thắng phương pháp. Lâm Căn Duy nghe được là tất thắng phương pháp. Mà không phải thủ thắng phương pháp, hắn hướng Hách Tục Lang đầu đi ánh mắt tò mò. Nguyên soái, một hồi thiên tai nhân họa xuống tới, sẽ chết rất nhiều người, chúng ta không bằng cho đại võ vương hướng quân đội chế tạo một hồi thiên tai nhân họa. Hách Tục Lang nói rằng, Lâm Căn Duy biết Bách Quang Quốc dị nhân có thể liên hợp lợi dụng dị thuật, hô phong hoán vũ trở, các loại trước đây Bách Quang Quốc chính là lợi dụng tuyết lở đem đại võ vương, hướng duy nhất truyền kỳ nữ tướng quân đánh bại. Bây giờ nghe Hách Tục Lang nhắc tới thiên tai nhân họa. Hắn chỉ muốn biết như thế nào thiên tai nhân họa có thể đánh bại đại võ vương, hướng 50 vạn đại quân. Ôn Dịch Hách Tục Lang không đang bán cái nút, đem cái gọi là thiên tai nhân họa nói ra. Ôn Dịch. Lâm Căn Duy nghe có điểm lắc hồ, dù sao Ôn Dịch mang tới nguy hại thực sự quá lớn. Một cái người bị cuốn hút bên trên, cái địa phương này người không sai biệt lắm đều bị lây. Dùng Ôn Dịch đối phó quân địch là tốt, có thể Ôn Dịch nếu như không khống chế tốt, truyền cho người một nhà, cũng là một chuyện rất phiền phức. Nguyên soái, chúng ta có thể đem Ôn Dịch chế tạo ra, là có thể khống chế Ôn Dịch. Đối phó địch nhân, không thể nhân từ nương tay. Nguyên soái, chớ do dự sẽ bại trận. Hách Tục Lang nói rằng, Ôn Dịch sự tình giao cho ngươi đi làm, đại khái cần bao lâu có thể làm ra tới. Lâm Căn Duy cuối cùng đáp ứng rồi. Ở chỗ đặc thù, tập trong quân sở hữu dị nhân chi lực, không cần nửa ngày là có thể làm ra tới. Hách Tục Lang nói rằng, Lâm Căn Duy, dạng gì đặc thù chi địa? Hách Tục Lang, người chết càng nhiều ô ế chi địa, địa phương đã có, bị lau sạch rớt Long Sơn. Cứ việc đỉnh núi bị lau sạch, nhưng chết rồi người nhiều như vậy tại cái kia, nơi đó sớm hình thành thi địa. Ở cái loại địa phương kia chế tạo Ôn Dịch, làm ít công to. Lâm Căn Duy điểm 4.6 một chút đầu, liền làm cho Hách Tục Lang lập tức đi an bài. Hách Tục Lang không do dự, triệu tập trong quân tất cả dị nhân hướng đã từng rớt Long Sơn chạy đi. Khi bọn hắn đi tới rớt Long Sơn... Kết quả bọn hắn phát hiện rớt Long Sơn đã có người. Một cái hắc bảo nhân hắn đang hút rớt Long Sơn thi khí tu luyện ma công. Hách Tục Lang mang đến 5.000 dị nhân, chứng kiến rớt Long Sơn bị người nhanh chân đến trước. Hắn không thèm để ý, bọn họ nhiều người như vậy, hắn còn có thể lưu ý một cái người trong ma giáo. Đi, đem hắn đánh đuổi. Hách Tục Lang ra lệnh. Tiếp nhận mệnh lệnh dị nhân không do dự, trực tiếp hướng hắc bảo nhân động thủ. Sau đó hắn hóa vì huyết vụ bị hắc bảo nhân hấp thu. Không hề có điểm báo trước hóa thành huyết vụ, làm cho Hách Tục Lang bọn họ tất cả đều trợn mắt hốc mồm. Giờ khắc này, bọn họ biết bọn họ trêu chọc phải người không nên trêu chọc. Các ngươi số mệnh không tốt, ngàn vạn lần không nên chạy tới quấy rối bản tôn luyện công. Thủy Ma từ ngồi xếp bằng trạng thái đứng lên nói rằng, xin hỏi tiền bối là thánh giáo cái kia vị tôn giả. Hách Tục Lăng chứng kiến người trước mắt như vậy tràn ngập ma tính, cảm thấy người trước mắt là, trước thời đại Từ Băng Phong trạng thái tỉnh lại ma giáo lão quái. Hiện tại Trương Hải Phong vừa chết, ma giáo tồn tại nhân vật chính, có thể nói ma giáo quật khởi không thể cản phá, thêm lên người trước mắt quá đáng lợi hại. Hách Tục Lăng từ tâm, không muốn vì vậy trêu chọc ma giáo cùng thương vong người nhiều hơn. Phía trước hắn vì sao không có ý tưởng này, trừ hắn ra cái này nhân loại có điểm song tiêu chuẩn ở ngoài, thật sự là phía sau hắn 5.000 dị nhân cho hắn lòng tin, cùng với cùng vọng tư bản. Hiện tại đoán được người trước mắt là ma giáo lão quái, sở hữu kinh khủng như vậy thế lực, ở ma giáo địa vị khẳng định không thấp, hắn hơi chút khôi phục lý tính. Kiệt kiệt kiệt, thật là mỹ vị huyết thực, so với người bình thường huyết khí mạnh hơn nhiều. Thủy ma phảng phất không có nghe được Hách Tục Lăng câu hỏi, một bộ trầm mê vừa rồi hút một người toàn thân huyết khí say sưa cảm giác. Chờ hắn từ say sưa trạng thái dư vị qua đây, hắn nhìn về phía Hách Tục Lăng đám người, tựa như chứng kiến con mồi giống nhau. Tiền bối, người muốn huyết thực, chúng ta có thể đem đại võ vương hướng bách tính chộp tới cho ngươi. Nơi đây đối với chúng ta cực kỳ trọng yếu, ngắm tiền bối rời bước. Hách Tục Lăng tự nhiên chứng kiến người trước mắt coi bọn họ là thành ánh mắt của con mồi. Điều này làm cho hắn thầm mắng ma giáo lão quái đều là bệnh tâm thần. Thực sự là tu luyện ma công 15 càng cao thâm, người lại càng thần kinh. Rõ ràng bọn họ nhiều người như vậy, có thể nói bách quang quốc dị nhân đều ở chỗ này. Hơn nữa 5.000 dị nhân bên trong, vẫn tồn tại nhiều vị thời đại trước dị nhân, liền thời đại trước dị tiên đô có. Chỉ là cái này thời đại trước dị tiên không thích nói, thích hỗn ở bên trong đám người làm con bài chưa lật, giả heo ăn thịt hổ. Hắn hảo ngôn khuyên bảo, xác thực cũng là vì bán ma giáo một bộ mặt, hy vọng người trước mắt không muốn không biết tốt xấu. Kiệt kiệt kiệt, tiểu khả ái nhóm, ngoan ngoãn trở thành bản tôn chất dinh dưỡng a. Thủy ma là toàn bộ chính ngưu đầu không đúng miệng ngựa, hắn động thủ. Hai cánh tay một tấm, phảng phất đem trước mắt 5.000 dị nhân toàn bộ nắm ở hắn ma vực bên trong. Bóng dáng của hắn quỷ dị đang vặn vẹo. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khoảng khắc ảnh tử lùi về ở lòng bàn chân của hắn, một giây kế tiếp, thâm uyên vậy ám nước từ lòng bàn chân hắn bừng lên. Hướng bốn phía cấp tốc mở rộng đi ra ngoài, phảng phất đem cả vùng cắn nuốt mất rồi. Hành không biết sống chết Hách Tục Lăng, chứng kiến người trước mắt lòng bàn chân hắc ám vật chất hướng bọn họ bao phủ qua đây, điều này làm cho trên mặt hắn triệt để âm trầm xuống, quả nhiên cùng ma giáo bệnh tâm thần hoàn toàn câu thông không được. Hắn đã không có gì tính khí tốt, trực tiếp làm cho phía sau hắn dị nhân động thủ. 5.000 dị nhân khả năng ỷ vào nhiều người, khả năng tâm so thiên cao, cảm thấy một cái người căn bản cũng không đủ bọn họ nhét kẽ răng, bọn họ không có quá đem người trước mắt quá để ở trong lòng. Bọn họ rất nhiều người cước bộ cũng không di chuyển, chỉ điểm di chuyển 100 dị nhân hướng người trước mắt lướt đi. Bọn họ không biết mặt bao phủ tới được hắc ám vật chất là cái gì, nhưng bọn hắn đều lựa chọn không phải đụng vào mặt đất đồ đạc. Bọn họ trưởng khống dị thuật thiên kỳ bách quái, từng mảnh một cánh hoa bay đầy trời. Có người đạp đầy trời cánh hoa mượn lực ý đồ hướng người trước mắt đánh tới, có người đạp phi điểu, có người điều khiển độc phong, bọn họ cho là bọn họ ly khai mặt đất thì không có sao. Chỉ là bọn hắn mới vừa gia nhập thâm uyên ám thủy bao phủ trên khu vực không, vô cùng trọng lực đột nhiên tác dụng ở trên người của bọn họ. Đối mặt bá đạo trọng lực, thân thể của bọn họ trực tiếp trụy lạc, không ngoài dự liệu từng cái dẫm ở mặt đất ám thủy thượng. Đáng chết, đây là vật gì, làm sao vừa chạm vào đụng tới, ta lực lượng liền không dùng được. Không tốt. Lực lượng thật không dùng được, chúng ta lực lượng bị vật quỷ này cho ngăn lại. Ghê tởm, kéo không ra, chém không đứt, làm sao đều không tránh thoát được, còn không ngừng đem ta thân thể kéo xuống, đây là muốn đem chúng ta cắn nuốt mất rồi. Cứu mạng, nhanh mau cứu ta. Cứu ta. 100 dị nhân đang dùng rằng, có thể thân thể của bọn họ đang từng điểm chìm vào ám trong nước. Hách Tục Lăng bọn họ cũng không kịp kinh sợ, mỗi một người đều thất kinh đứng lên, bởi vì ám thủy tốc độ lan tràn vẫn cũng không có dừng xuống tới quá. Lúc đầu 100 dị nhân gặp nạn một khắc kia, ám thủy đã hướng Hách Tục Lăng bọn họ lan tràn tới. Đối mặt quỷ dị như vậy chiêu thức, hơn 4.000 dị nhân không để ý tới còn lại, toàn bộ cùng thi triển thần thông. Kế tiếp, chính là Hách Tục Lăng cả người bị sợ ngu thời khắc. Hắn nhìn thấy gì? Hắn mang tới 5.000 dị nhân liền cùng rau hẹ giống nhau bị người thu gặt. Đây là dị nhân, biết dị thuật là bọn hắn bách quang quốc thật vất vả đông góp tây góp mới, chỉ có kiếm ra tới 5.000 người, không phải là cái gì miêu cầu. Kết quả ở trước mặt người này dĩ nhiên hiện ra như vậy tái nhợt. Bất luận cái gì dị thuật chưa tiếp cận cái này nhân loại, đã bị vô hiệu hóa. Nhìn lấy từng cái dị nhân bị ám thủy nuốt chửng lấy rơi, chứng kiến hắn dành cho kỳ vọng cao thời đại trước dị tiên bị cái này, nhân loại bàn tay nắm khuôn mặt cùng mang theo ăn sáng kê giống nhau. Cả người hắn đều sợ sống ở đó. Vì sao hắn không có việc gì, còn có thể ngốc ngốc ngây ngốc nhìn lấy một màn này, là bởi vì ám thủy tránh ra khỏi hắn, cho hắn họa một cái đất trống quay vòng, không có đưa hắn cắn nuốt. Ngươi là thủy ma. bị thủy ma chế trụ mặt mũi sốc lên tới thời đại, trước dị tiên nhãn thần xuất hiện sợ hãi. Giờ này khắc này chỗ của hắn còn không biết hắn xui xẻo đụng tới thủy ma. Lấy sức một mình đem 5.000 dị nhân trở thành con kiến hủy diệt, dùng vẫn là ma công, ngoại trừ trong truyền thuyết thủy ma, còn ai có năng lực này? Kiệt kiệt kiệt. Thủy ma không có trả lời, nhưng hắn cái này không làm người cười quái dị, tương đương với hắn đã thừa nhận. Tha ta một mạng. Thời đại trước dị tiên không muốn chết, hắn thật vất vả cầu đến bây giờ, thật vất vả chứng kiến Trương Hải Phong chết ở thế nhân ác nghiệm phía dưới. Tương lai tốt đẹp chờ đấy hắn đại chán phong thái, hắn làm sao cam lòng cho chết. Chỉ là hắn tiếng cầu xin tha thứ, thủy ma phảng phất không có nghe thấy giống nhau. Mặt đất ám thủy vươn mấy cái xúc tua đem thân thể hắn trói lại, thủy ma buông lỏng tay, hắn đã bị xúc tua toàn bộ kéo vào ám trong nước. Kiệt kiệt kiệt, quá tuyệt vời, quả nhiên cường giả tinh huyết mới là giỏi nhất chữa thương thánh dược. Thủy ma đem 5.000 dị nhân toàn bộ chìm nghỉm ở trong tối trong nước, hắn phảng phất chiếm được đại bổ, cả người ngửa đầu phá lên cười. Trên người càng là tản mát ra đại tông sư khí tức từng tầng một khuếch tán ra. Phảng phất hắn là ở hướng thế nhân tuyên bố, hắn thủy 210 ma vết thương cũ khôi phục, thực lực cũng khôi phục. Hách Tục Lang là hiện trường duy nhất còn sống lấy người. Hắn lúc này toàn thân run rẩy, ở thủy ma trên người khí tức bạo phát một khắc kia, hắn chứng kiến thủy ma trên người ma khí phóng lên cao. Cái kia không lại tựa, như nhân gian ma khí đem trọn cái đêm tối biến đến càng thêm trầm luân, hắn còn chứng kiến vầng trăng kia biến thành huyết nguyệt. Hắn ở hiện trường, hắn bị trùng kích rõ ràng nhất, có thể không phải ở hiện trường, đồng dạng cảm giác được cái này người gây sự ma khí. Ở biên cảnh, thủ phát kỳ trùng là trong quân đội cường giả. Bất kể là Kim Quốc trận doanh, vẫn là đại võ vương hướng trận doanh, tiên thiên tầng thứ trở lên võ giả, dồn dập ngẩng đầu nhìn về phía Rớt Long Sơn phương hướng. Nhãn thần toàn bộ lộ ra biểu tình hoảng sợ. Đây là đại tông sư khí tức, so với Trương Hải Phong khí tức trên người còn mạnh hơn, như vậy ma tính vệ nhân lòng khí tức, chẳng lẽ là thủy ma? Không tốt, đó là Rớt Long Sơn phương hướng, Hách Tục Lang bọn họ. Lâm Căn Duy nhìn về phía Rớt Long Sơn phương hướng, hắn luống cuống. Cái này ma tính liêu liêu đại tông sư, khí tức không có gì bất ngờ xảy ra chính là thủy ma liền tại Rớt Long Sơn. Hắn không sợ cái gì, hắn chỉ sợ Hách Tục Lang đem thủy ma cho trêu chọc. Đối mặt Trương Hải Phong, bọn họ liền tổn thất người nhiều như vậy. Nếu như đem cường hãn hơn Trương Hải Phong không ít thủy ma cho trêu chọc, vậy là phiền toái lớn. Trương Hải Phong còn có võ đang cái nhược điểm này, thủy ma có thể không có nhược điểm gì khiến người ta cầm nắm. Nếu như thủy ma sằng vậy, ngoại trừ trong truyền thuyết trường sinh giả, không ai có thể ngăn chặn thủy ma. Hách Tục Lang, ngươi có thể ngàn vạn lần không nên cho ta gây phiền toái. Lâm Căn Duy suy nghĩ một chút, hắn cuối cùng vẫn mang một đội kỵ binh hướng Rớt Long Sơn xuất phát. Đối mặt cái thế ma đầu, ai cũng sợ chết, nhưng hắn lại càng không nguyện làm cho Kim Quốc dựng đứng địch nhân như thế. Đương nhiên, nếu có cơ hội khuyên bảo thủy ma trở thành Kim Quốc quốc sư, vậy thì càng tốt hơn. Đại võ vương hướng quân doanh nguyên soái, cổ hơi thở này. Trần Phi Long nội tâm lo lắng nhìn về phía Rớt Long Sơn phương hướng, cổ hơi thở này chủ nhân không cần đoán, ở rất nhiều người trong lòng đại khái đều có đáp án. Hắn lo lắng là, thủy ma tồn tại ảnh hưởng địch ta cân bằng. Một phần vạn thủy ma đứng ở Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc bên kia, vậy bọn họ thì phiền toái. Không cần để ý tới Tạ Giang Dạ, cõng Trần Phi Long bọn họ nhìn lấy biên cảnh bản đồ, ngữ khí bình tĩnh nói rằng. Nguyên soái, đây chính là thủy ma, nhân vật trong truyền thuyết, như vậy khiến người ta sợ hãi khí tức đều có thể truyền bá tới nơi này, nói rõ thương thế của hắn đã khôi phục. Hắn so với Trương Tiên Nhân cường đại, hắn lại không giống Trương Tiên Nhân như vậy tuân theo quy củ. Một phần vạn hắn đứng ở địch quân bên kia, bị quân địch mời tới trảm thủ. Chúng ta những người này sợ rằng Hung Đa Cát Ta không phải sợ chết, là chúng ta vừa chết, quân đội của chúng ta liền rối loạn. Quân đội loạn một cái, e rằng có diệt quốc. Địch Thanh không đợi nhạc phụ mở miệng, hắn gấp đến độ đụng tới, thật sự là hắn không biết nguyên soái sức mạnh khởi nguồn nơi nào, lại như so với trầm trụ khí. Thủy ma cùng bất lương soái từng có giao dịch, thủy ma sẽ không giúp Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc. Tạ Giang Dạ thấy các bộ hạ mỗi một người đều lo lắng, chỉ có thể để lộ ra một ít cơ mật. Cái gì, bất lương soái cùng thủy ma có giao dịch? Nghe được tin tức này, Trần Phi Long cùng với các tướng lãnh của hắn đều sửng sốt một chút. Không hổ là lấy sức một mình cải biến đại võ vương hướng trạng huống bất lương soái, lại sớm cùng thủy ma tiếp xúc. Thủy ma là ma đầu bên trong ma đầu, ma giáo sinh ra cũng là bởi vì hắn, người như hắn, hắn biết tuân thủ cùng bất lương soái hứa hẹn. Ta không phải là không tin tưởng bất lương soái, là ta không tin thủy ma làm người. Địch Thanh vẫn là không yên lòng. Thủy ma trên người vết thương cũ khôi phục, thực lực cũng khôi phục. Một thân đại tông sư thực lực thủy ma nếu như đem bất lương soái, lời nói làm dám thả, bất lương soái chỉ sợ cũng không làm gì được thủy ma a. Không cách nào giải thích với người nhiều lắm, Ngươi chỉ cần biết thủy ma tạm thời sẽ không trở thành địch nhân của chúng ta. Tạ Giang Dạ bình tĩnh nói. Địch Thanh muốn nói lại thôi, nhưng Nguyên Soái đều đem nói đến phân thượng này. Hắn cũng không phải là đầu thiết, tiếp tục nói nhiều, sẽ chọc cho người phiền. Rớt Long Sơn biết ngươi vì sao còn sống. Thủy ma thân thể cùng cách không Nazi giống nhau, thoáng cái xuất hiện ở Hách Tục Lang trước mặt. Hách Tục Lang bị khí tức kinh khủng áp chế nói không ra lời, nhưng hắn gian nan ngẩng đầu, cái kia sợ hãi khó có thể tản ra ánh mắt muốn biết đáp án. Nguyên bản lưu ngươi một mạng, là muốn thả ngươi trở về nói cho các ngươi Nguyên Soái, rớt Long Sơn khối này thi địa bản tôn muốn, không cho phép phái người tới quấy rầy bản tôn tĩnh tu. Ai nghĩ ngươi mang đến cái này 5.000 dị nhân chất lượng thật sự là quá cao, thoáng cái làm cho bản tôn vết thương cũ khôi phục. Hiện tại ngươi đã vô dụng. Bất quá bản tôn vẫn vui lòng tha cho ngươi một cái mạng, ai bảo bản tôn vui vẻ đâu. Thủy ma vỗ vỗ Hách Tục Lang bả vai, một giây kế tiếp, người khác liền biến mất không thấy. Làm thủy ma ly khai không lâu, Lâm Căn Duy mang theo kỵ binh chạy đến. Làm Lâm Căn Duy, chứng kiến như lớn trên đất trống chỉ còn lại có sụi lơ trên đất Hách Tục Lang, tìm không thấy những người khác. Lâm Căn Duy nội tâm căng thẳng, cái kia 5.000 dị nhân quân đội đi đâu? Không kịp nghĩ còn lại, hắn xuống ngựa cấp tốc đi tới Hách Tục Lang trước mặt, hỏi hắn tiền căn hậu quả. Hách Tục Lang trả lời, Lâm Căn Duy sau khi nghe xong, cả người cũng không tốt. Không có, 5.000 dị nhân mất giáo. Nghe tới 5.000 dị nhân toàn bộ trở thành thủy ma chất dinh dưỡng, Lâm Căn Duy ngón tay đều run rẩy. Hắn còn cần dị nhân hô phong hoán vũ đối phó địch nhân Hồng Y Đại Pháo, kết quả bọn hắn tất cả dị nhân đều viết di chúc ở đây rồi. Ngươi bây giờ lập tức liên hệ các ngươi Trăm Tử Vương, làm cho hắn đem các ngươi quốc nội còn sót lại dị nhân nhanh chóng đưa tới. Không có dị nhân, đối mặt địch nhân Hồng Y Đại Pháo, chúng ta gặp nhiều thua thiệt. Lâm Căn Duy thấy Ôn Dịch không có làm ra tới, bọn họ trước hết tổn thất 5.000 dị nhân, hắn liền không minh bạch bọn họ vì sự tình gì sự tình không phải thuận. Hách Tục Lang muốn nói lại thôi, hắn nhớ nói cái này 5.000 dị nhân là đông góp tây góp mới chỉ có, kiếm ra tới. Bách Quang Quốc quốc nội còn lại dị nhân đã không nhiều lắm. Đại thể không phải tiểu hài tử, chính là miêu cẩu 2-3 con. Đem bọn họ toàn bộ kéo đến chiến trường tới, tác dụng không phải rất lớn. Nhưng nghĩ tới Hồng Y uy lực của Đại Bác, không có dị nhân dây dưa, sẽ đối với bọn họ cực kỳ bất lợi. Không có biện pháp, hắn chỉ có thể kiên trì hướng vua, của bọn họ thỉnh cầu đem còn lại dị nhân điều tới. Trời vừa sáng, Địch Thanh thu được cụ thể tình báo, biết được tối hôm qua 5.000 dị nhân chết hết ở rớt Long Sơn tin tức, hắn đừng rất có nhiều hưng phấn. Hắn cảm thấy đây là một cái chiến cơ, liền đi hướng Nguyên Soái xin xuất binh. Nguyên Soái đồng ý, mệnh hắn vì tiên phong, làm cho hắn tùy tiện đánh, có thể từ quân địch trên người gặm bao nhiêu dưới thịt tới, toàn bộ nhìn chính hắn. Địch Thanh thích khiêu chiến chính mình, sở dĩ hắn thích nhất mệnh lệnh như vậy, vì vậy hắn mang binh đánh ra. Chiến trường phong vân nhất thời quyết không ra thắng bại, có thể tối hôm qua đại tông sư khí tức làm cho thiên hạ kinh sợ tủng. Dưới đất hang động đá vôi trước khi chiến tranh bộc phát, chúng ta suy đoán thủy ma đại khái tỷ lệ sẽ xuất hiện tại trên chiến trường, thẳng đến Trương Hải Phong thi thể bị trộm, chúng ta mới chỉ có xác định hắn liền ở trên chiến trường. Chúng ta phỏng chừng thương thế của hắn không có dễ dàng như vậy khôi phục, chờ chúng ta thành tựu đại tông sư, hắn đều không nhất định khôi phục lại. Không nghĩ tới hắn tiến độ nhanh như vậy. Tần Vũ thật khó chịu, bọn họ thật vất vả giết chết duy nhất đại tông sư Trương Hải Phong, cho rằng đại tông sư kỳ cường giả chờ bọn hắn đột phá mới có. Không nghĩ tới thủy ma thương thế khôi phục nhanh như vậy. Thực lực cũng khôi phục đến đại tông sư, không có tính lên trường sinh giả, là trường sinh giả mộ phủ trên tấm bia đá viết trường sinh giả là thiên nhân, bất kể có phải hay không là thực sự, trước tiên làm hắn là. Chúng ta phát động chiến tranh, thật vất vả đạt thành mục đích chủ yếu của chúng ta giết chết Trương Hải Phong, không nghĩ tới cũng tác thành cho hắn, làm cho hắn có đầy đủ huyết thực chữa khỏi vết thương. Tần Thanh thở dài nói. Dương, người đang suy nghĩ gì? Tần Vũ chứng kiến Tần Dương đang suy tư, không khỏi hỏi. Bất Lương Soái xuất hiện ở biên cảnh, theo sát mà Thủy Ma cũng xuất hiện, ta hoài nghi hai người bọn họ giả có quan hệ. Tần Dương nói rằng, đi qua mạng lưới tình báo của chúng ta biết được Thủy Ma, phía trước liền ẩn thân ở kinh thành lại là Bất Lương Soái địa bàn, Bất Lương Soái cùng Thủy Ma có tiếp xúc, rất bình thường. Nhưng quan hệ của bọn họ hẳn là chỉ là điểm đến thì ngưng, Thủy Ma xuất hiện ở trên chiến trường, khả năng tồn tại cùng Bất Lương Soái giao dịch, nhưng càng nhiều hơn chính là Thủy Ma khát vọng đi tới trên chiến trường. Hắn có thương tích, nghĩ dưỡng thương, địa phương nào có thể so sánh chiến trường đối với hắn càng hữu ích hơn. Hiện tại hắn khôi phục thực lực, hắn cùng Bất Lương Soái phía trước dù cho tồn tại quan hệ thế nào, hiện tại đều đã không cân bằng. Sở dĩ thủy ma tồn tại không ảnh hưởng chúng ta đối phó Bất Lương Soái. Tần Vũ nói rằng, cũng là, thực lực không cân bằng, lão hổ cùng hồ ly làm sao sẽ trở thành hảo bằng hữu. Tần Dương suy nghĩ một chút, cũng cảm thấy vậy. Vũ! Thật không cần chờ ngươi đột phá đến đại tông sư, lại đối trả Bất Lương Soái. Tần Thanh nghĩ đến kế tiếp kế hoạch, không khỏi hỏi tận đáy. Bất Lương Soái trên tay có đột phá đại tông sư đường tắt, chắc là thực sự. Một đêm kia hắn dám một cái người xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, đoán ra mục đích của chúng ta, cũng không ngăn cản chúng ta, nói rõ hắn không sợ chúng ta thành tựu đại tông sư. Rõ ràng hắn chính là tông sư cực hạn, hắn lại dám không sợ, điều này có ý vị gì? Ý nghĩa hắn có đầy đủ tự tin so với chúng ta trước đột phá đến đại tông sư. Có Trương Hải Phong khí vận gia trì, ta ngắn nhất cũng phải tốn nửa năm, tài năng mới có thể hoàn thành đột phá. Hắn so với chúng ta trước đột phá, khẳng định trong vòng nửa năm, thậm chí 3-4 tháng là có thể hoàn thành đột phá. Hắn ở cái này tầng thứ, chúng ta muốn giết hắn đều tương đối kiêng kỵ, nếu để cho hắn đột phá đến đại tông sư, vậy thì càng khó giết. Cho nên chúng ta vô luận, như thế nào cũng không thể cho hắn cái đột phá này thời gian, nhất định phải tại hắn đột phá phía trước giết chết hắn. Tần Vũ khả năng có bị hại vọng tưởng chứng, hắn sau khi trở về, càng muốn Bất Lương Soái hành vi cử chỉ, càng thấy được không thích hợp. Vì để ngừa một phần vạn, hắn quyết định trước giờ đối với Bất Lương Soái động thủ. Bất Lương nhân thế lực khổng lồ, nếu muốn giết bọn họ Bất Lương Soái, không thể ở kinh thành, nhất định phải có mồi nhử đem Bất Lương Soái đưa tới kinh thành. Chỉ là Bất Lương Soái sống rồi 300 năm, hoạt thoát thoát lão hồ ly một chỉ, luận gian xảo, thiên hạ này không ai có thể so với hắn. Sợ rằng có một chút gió thổi cỏ lay, hắn liền lui ở bên trong kinh thành không được. Tần Dương lo lắng mồi nhử không góp sức, không cách nào đem Bất Lương Soái dẫn ra. Sự do người làm, đây là Dương mưu, nếu như hắn bởi vì sợ mà trốn đi, cái kia thì hắn không phải là Bất Lương Soái. Tần Vũ bình tĩnh nói. Lần này ma giáo tác dụng rất lớn, chúng ta ai đi câu thông? Tần Dương hỏi. Ta đi cứ việc thủy ma còn không có trở lại ma giáo, nhưng ma giáo lão quái nhiều, bệnh tâm thần cũng nhiều, bọn họ nếu như nổi điên đứng lên, hai người các ngươi ai đi, đều có thể gặp phải nguy chỉ có ta đi, mới có thể vạn vô nhất thất. Trong ma giáo cũng có nô lệ hóa người. Tần Vũ bọn họ đi qua nô lệ hóa người ung dung được biết ma giáo, không ít tình báo, tự nhiên biết thủy ma còn không có trở lại ma giáo. Cứ việc thủy ma không ở ma giáo, nhưng ma giáo dù sao cũng là một cái ma quật, ma đầu rất nhiều, Tần Vũ lo lắng làm cho hắn hai cái huynh đệ đi, tuyển trạch chính mình tự thân đi. Hắn có Trương Hải Phong khí vận gia trì, là gần gũi nhất đại tông sư người, ngoại trừ Trường Sinh Giả cùng thủy ma, cũng liền Bất Lương Soái làm cho hắn so với kiêng kỵ một điểm. Chỉ cần không phải trực diện ba người này, thế gian này liền không có hắn người sợ. Hơn nữa ma giáo là người điên nhiều, 877 nhưng không có nghĩa là bọn họ tất cả đều là ngốc tử, tuyển trạch cùng bọn họ chúa tể minh đối nghịch. Tần Vương bên kia ta sẽ phái nô lệ hóa người đi câu thông, lấy Tần Vương thành phủ, hắn hẳn là tốt nhất câu thông, dù cho hắn không giúp chúng ta, tin tưởng hắn cũng sẽ thúc thủ đứng ngoài quan sát. Tần Thanh nói rằng, xanh, thần khí sở hữu giả hậu nhân tìm được chưa? Tần Dương hỏi, đã truy tung đến rồi, chỉ là nàng thật có thể tránh. Cho ta 2-3 ngày, ta sẽ bắt được nàng. Ma giáo Cố Thiên Ca lợi dụng tà đế xá lợi, đột phá đến tiên thiên đỉnh phong liền xuất quan. Hắn không phải là không muốn lợi dụng tà đế xá lợi, một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm đột phá đến tông sư cảnh, là tà đế xá lợi bên trong tà niệm, ma tính, ô uế nhiều lắm. Hắn cùng nhau hấp thu qua đây, cần thời gian hóa giải mấy thứ này, không phải vậy tích lũy nhiều, hắn biết tẩu hỏa nhập ma. Hắn lần sau hấp thu nữa tà đế xá lợi bên trong năng lượng, chính là hắn đột phá tông sư cảnh lúc. Chỉ là người khác vừa mới xuất quan, hắn đã bị hắn sư phụ gọi đi. Đến hội nghị đại điện, bị gọi tới không ngừng hắn một cái người, tả hữu hộ pháp đều ở đây. Không hổ là nhân vật chính, thuận lợi vậy liền hấp thu tà đế xá lợi bên trong năng lượng tiến hành đột phá, chờ lần sau ngươi bế quan lại lúc đi ra, sợ rằng đã tông sư cảnh. 20 mấy tuổi tông sư cảnh, có thể nói là trước không thấy cổ nhân, sau không thấy lai giả. Đương đại ma chủ Kỳ Vân Thiên cảm ứng được Cố Thiên Ca. Trên người bởi vì mới vừa đột phá khó có thể ẩn núp tiên thiên đỉnh phong khí tức. Hắn ngoại trừ vui mừng bên ngoài, lại có loại trường giang sóng sau đè sóng trước, đợt sóng trước bị phách mất tại trên bờ cát cảm giác. Đều là sư phụ có phương pháp giáo dục, đồ nhi mới có thể tiến bộ thần tốc. Cố Thiên Ca khiêm tốn lễ độ, một bộ mình có thể có ngày hôm nay gửi ban ngày sư phụ phúc. Người chớ khiêm nhường, có thể thu tương lai đại tông sư làm đồ đệ, có thể nói là bổn tọa buôn bán lời. Hắn nói lời này, là hắn không biết Cố Thiên Ca khắc chết bao nhiêu vị sư phụ. Đến tương lai hắn đến một bước này thời điểm, hắn liền hối hận. Đương nhiên, đây là nói sau. Tà đế xá lợi bên trong năng lượng cự đại, không chỉ có thể để cho ngươi đột phá đến tông sư cảnh, còn có thể để cho ngươi ở tông sư tầng thứ đi rất dài đường. Bổn tọa đã cùng còn lại hồi phục lão tổ nói qua, tà đế xá lợi chúng ta không phải lấy đi, lưu cho ngươi một người sử dụng, đây là bổn tọa cho ngươi tranh thủ. Ma chủ Kỳ Vân Thiên chứng kiến đồ đệ như thế có lễ phép, không khỏi cười ha hả nói rằng, tạ sư phụ. Cố Thiên Ca vừa nghe, trên mặt không khỏi lộ ra kinh hỉ. Dù sao tà đế xá lợi là ma giáo thánh bảo, không phải hắn nhớ dùng là có thể dùng, nhưng có sư phụ một câu nói này, hắn biết Tà Đế Xá Lợi sau này sẽ là hắn. Cứ việc ngươi là nhân vật chính, trên người có nhân vật chính quang hoàn, hấp thu Tà Đế Xá Lợi bên trong năng lượng, tẩu hỏa nhập ma xác suất rất thấp, nhưng ngươi vẫn là điểm danh tới. Dù sao Tà Đế Xá Lợi bên trong bao hàm hơn 30 vị ma chủ, suốt đời công lực cùng điên cuồng tà niệm chờ, các loại nếu như ngươi quá tham công liều lĩnh, cũng là sẽ xuất hiện nguy hiểm. Cái này ngươi tự xem tới. Kỷ Vân Thiên nói xong, không để cho đồ đệ rời đi, đem thủy ma xuất hiện ở biên giới tình báo vừa nói. Thủy ma đã khôi phục thương thế, là đương kim thiên hạ duy nhất đại tông sư, hắn cùng ta nhóm thánh giáo có thiên ti vạn lũ quan hệ. Hiện tại thánh giáo chung đã xuất hiện một bộ phận thanh âm, để cho chúng ta đem thủy ma nghênh tiếp trở về. Các ngươi có ý nghĩ gì? Kỷ Vân Thiên hướng Tả Hữu Hộ Pháp hỏi. Đại tông sư chiến lực thật là đáng sợ, nhìn Trương Hải Phong sẽ biết, lấy sức một mình hủy diệt 20 vạn đại quân. Cứ việc Trương Hải Phong cắn thuốc, nhưng Trương Hải Phong hắn tuân theo quy củ, không hề rời đi Rất Long Sơn nửa bước. Nếu như Trương Hải Phong không tuân quy củ, chỉ sợ cũng không đơn giản chết 20 vạn đại quân đơn giản như vậy. Một người địch 20 vạn đại quân, nói một người địch một quốc gia cũng không quá đáng. Thủy ma mạnh hơn Trương Hải Phong đại, thánh giáo chúng ta không có lý do gì buông tha kinh khủng như vậy chiến lực không muốn. Tả hộ pháp Trần Hồng Kỳ nói rằng, không thích hợp, thủy ma nhưng là trường sinh người địch thủ cũ. Nếu như chúng ta đem thủy ma nghênh tiếp trở về, bị trường sinh giả biết, nghênh tiếp chúng ta có thể là tai họa ngập đầu. Dù cho trường sinh giả không đem chúng ta để vào mắt, có thể thần tiên đánh lộn, phàm nhân tao ương. Đến lúc đó thủy ma cùng trường sinh giả đánh nhau, có thể không thể chú ý chúng ta khả năng liền cùng con kiến hôi giống nhau, bị bọn họ chiến đấu lan đến chí tử. Hữu hộ pháp Vương Minh Thích không đề nghị đem thủy ma đón về tới. Trường sinh giả là thiên nhân, hắn sẽ để ý đại tông sư tầng thứ thủy ma. Lại nói, thời gian rất sớm, chúng ta liền đem thủy ma ẩn thân ở kinh thành tin tức len lén tiết lộ ra ngoài. Nếu như trường sinh giả thật đem thủy ma trở thành địch thủ cũ, làm sao không tăng trường sinh lão đại náo kinh thành? Trong mắt của ta, trường sinh giả hẳn là đã sớm không đem thủy ma để ở trong lòng. Một cái không bị trường sinh giả để ở trong lòng người, ta không cảm thấy đem thủy ma đón về tới có vấn đề gì. Trần Hồng Kỳ nói rằng, đây chỉ là lời một bên của ngươi mà thôi, một phần vạn trường sinh giả nổi lên miêu bắt chuột tâm. Không gấp đến độ đem thủy ma đùa chơi chết, cố ý hao tổn. Ngươi đem thủy ma nghênh tiếp trở về, không phải hại chúng ta. Vương Minh Thích phản bác. Đánh rắm, chúng ta ma giáo cái gì không nhiều lắm, chính là xào huyệt tương đối nhiều. Nếu quả thật giống như ngươi nói vậy, chúng ta chẳng lẽ sẽ không tránh, chờ đấy trường sinh giả tìm đến phiền phức. Trần Hồng Kỳ cùng Vương Minh Thích ý kiến ở giao phong. Thiên ca, ngươi thấy thế nào? Kỷ Vân Thiên chứng kiến Tả Hữu Hộ Pháp ý kiến không cách nào thống nhất. Hắn hỏi hướng đồ đệ có ý kiến gì không? Sư phụ, bất kể là Trần Tôn Giả, vẫn là Vương Tôn Giả ý kiến đều có lý. Không bằng chúng ta trước quan sát trước đây thủy ma ẩn thân kinh thành, khả năng trường sinh giả thật không có chú ý tới, hiện tại thủy ma ở bên cạnh bộc lộ ra hơi thở của hắn. Chúng ta có thể chú ý tới, trường sinh giả khẳng định cũng có thể chú ý tới. Nếu như trường sinh giả nhảy ra tìm thủy ma phiền phức, vậy không cần nghĩ, thủy ma chúng ta tuyệt đối không thể nghênh tiếp trở về. Nhưng nếu là qua một đoạn thời gian, đều không có trường sinh giả hiện thế tin tức, vậy nói rõ trường sinh giả căn bản không sẽ đem thủy ma để ở trong lòng. Đến lúc đó chúng ta có lẽ có thể đem thủy ma cho đón về tới. Cố Thiên Ca cho ra vẹn cả đôi đường phương pháp xử lý. Tả Hữu Hộ Pháp vừa nghe, cảm thấy đề nghị này không sai, liền không đang nói cái gì, ngươi cảm thấy thủy ma còn ở đó hay không biên cảnh. Kỷ Vân Thiên nghe vậy gật đầu, tiếp tục hướng Cố Thiên Ca hỏi. Khả năng ở, khả năng không ở. Nếu như thủy ma đầy đủ gan lớn, hắn liền không vẻn vẹn khôi phục thương thế đơn giản như vậy, hắn biết mượn chiến trường giết chóc để thăng chính mình lực lượng, thẳng đến bước vào thiên nhân cảnh. Nếu như thủy ma e ngại trường sinh giả, tại hắn khí tức bạo phát một khắc kia, hắn liền chạy mất dép. Cố Thiên Ca phân tích nói, phái một ít thám tử đi biên cảnh kiểm tra một chút tình huống, xem thủy ma còn ở đó hay không. Nếu như hắn ở, không gấp đến độ tiếp xúc, dựa theo Thiên Ca ý tứ trước quan sát. Nếu như cùng Thiên Ca nói như vậy, trường sinh giả không tìm thủy ma phiền phức, chúng ta liền nếm thử đem thủy ma nghênh tiếp trở về. Thảo luận xong chuyện này, Kỷ Vân Thiên bọn họ liền thảo luận làm cho cái nào hậu tuyển thánh nữ chuyển chính thức. Dù sao bọn họ thánh tử đều có, hậu tuyển thánh nữ còn kéo liền không giống như nói. Cố Thiên Ca đối với mấy cái hậu tuyển thánh nữ ai làm thánh nữ cũng không lưu ý, không có tham dự trong thảo luận, mượn phải nghiên cứu siêu điện từ phó chuyện ly khai. Không có Cố Thiên Ca ở đây. Mấy cái hậu tuyển thánh thánh đô bị Kỷ Vân Thiên bọn họ đánh giá quá, duy chỉ có An Mộng Kỳ chỗ dựa vững chắc không có, nàng đánh giá phân là thấp nhất. Dùng cái này tình cảnh, nàng hầu như vô duyên thánh nữ chi vị. Kinh thành hoàng cung bệ hạ, thực sự là liền lão thiên gia đều đang giúp chúng ta, 5.000 dị nhân đối với quân đội của chúng ta uy hiếp cự đại, không nghĩ tới bọn họ chết hết ở thủy ma trên tay. Khổng Chi Chu hưng phấn nói. Đây đúng là một cái tin tốt, chỉ bất quá Hoàng An Trạch thống thống khoái khoái đối với kinh thành Đại Thanh Tảo, có phải là hắn hay không sớm biết thủy ma không ở kinh thành, mà ở biên cảnh. Hắn biết được tin tức này, có phải hay không Bất Lương Soái bảo hắn biết. Nếu như là Bất Lương Soái báo cho biết, có phải là đại biểu hay không Bất Lương Soái sớm cùng thủy ma từng có tiếp xúc, thậm chí giữa bọn họ còn có giao dịch. Vậy bản vương nói dối thủy ma là người của Bạch Liên giáo, làm cho Hoàng An Trạch bí mật bắt, Hoàng An Trạch có phải hay không sớm biết bản vương dụng ý, thậm chí Bất Lương Soái đều ở đây trong lòng chê cười bản vương. Làm Tần Vương nói ra những lời này, sau khi Hoa Thành cùng Khổng Chi Chu đều nhỏ bé cúi đầu, bọn họ không biết trả lời như thế nào Tần Vương mấy vấn đề này. La Tinh Phong vẫn là như vậy, chỉ cần Tần Vương không gọi đến hắn, hắn liền ở nơi đó thần du thiên ngoại. Quả nhiên, Bất Lương Soái tồn tại thực sự là càng ngày càng ngại nhãn. Tần Vương hồi lâu mới nói ra một câu nói như vậy. Khổng Chi Chu bọn họ biết Bất Lương Soái là bệ hạ trong lòng một cây gai, nhưng hiện giai đoạn, chỉ dựa vào bệ hạ một người lực lượng, rất khó trừ bỏ Bất Lương Soái. Hồng Y Đại Bác phương pháp chế tạo làm đã tới chưa? Tần Vương lời nói xoay chuyển hỏi. Bệ hạ, lấy được, phương diện này Bất Lương nhân cũng không có đối với chúng ta tiến hành giấu giếm, phảng phất Hồng Y Đại Pháo ở trong mắt bọn họ không coi vào đâu. Sau khi Hoa Thành nói rằng, đơn giản đem Hồng Y Đại Bác phương pháp chế tạo giao ra đây, xem ra Bất Lương nhân có thứ càng tốt. Xuyên Việt giả chính là không giống với, bọn họ có thể dựa vào kiến thức của bọn họ sáng tạo ra đủ loại kỳ tích, đáng tiếc bọn họ đại thể đều giấu giếm, không nguyện đem bọn họ biết đến chia sẻ đi ra. Tần Vương biết Xuyên Việt giả học thức chính là lớn vô cùng bảo tàng, hắn hy vọng dường nào có một cái nghe lời Xuyên Việt giả xuất hiện, cũng phụ tá hắn. Lúc này, một tên thái giám vào. Bệ hạ, bên ngoài cửa cung có một người tên là Huyền Du Thương Nhân cầu kiến, hắn nói hắn là chúa tể minh Xuyên Việt giả phái tới. Thái giám quỳ xuống đất bẩm báo nói. Chúa tể minh. Tần Vương vừa nghe, ánh mắt híp lại, nhưng hắn hãy để cho thái giám đem cầu kiến nhân mời vào. Cũng không lâu lắm, gọi Huyền Du Thương Nhân vào. Huyền Du gặp qua bệ hạ, Huyền Du không có hành quỷ lễ, liền hơi được rồi một cái lễ. Để cho chúng ta đại võ vương hướng rơi vào chiến tranh chính là bọn người chúa tể minh, các ngươi lúc này tìm đến, sẽ không sợ chết. Tần Vương hỏi. Bệ hạ, nếu như Huyền Du tới đây là mang đến bệ hạ mong muốn đâu? Huyền Du không để bụng sinh tử nói rằng, bản vương mong muốn có thể nhiều, là thiên cung bảo tàng, là thần võ thiên cương quyết, vẫn là còn lại đột phá đại tông sư đường tắt cấp cho bản vương. Tần Vương cười hỏi ngược lại, đều không phải là có liên quan Bất Lương Soái. Huyền Du không có thừa nước đục thả câu, trực tiếp nói, ồ, nói nghe một chút. Tần Vương ánh mắt lần nữa híp một cái, một bộ biểu tình không đếm xỉa tới hỏi, bệ hạ, người lắm mắt nhiều. Bất Lương Nhân được xưng vô khổng bất nhập, xác định Huyền Du ở chỗ này nói. Huyền Du nhìn về phía La Tinh Phong bọn họ, sợ bọn họ ở giữa có không tốt người. Khổng Chi Chu cùng sau khi Hoa Thành, chứng kiến Huyền Du dĩ nhiên hoài nghi bọn họ là Bất Lương Nhân, nhất thời đối với Huyền Du truyền đến ánh mắt bất thiện. Bệ hạ, Bất Lương Soái đều có thể chế tạo ra Hồng Y Đại Pháo như vậy chiến tranh sát khí, nói vậy chúa tể minh Xuyên Việt giả cũng có thể chế tạo ra cái gì đại sát khí. Hắn thoạt nhìn là người thường. Nhưng hắn trên người nếu như mang theo bí mật gì đại sát khí, hậu quả khó mà lường được. Không bằng đem hắn giao cho thuộc hạ, mặc kệ trên người hắn có bí mật gì, chỉ cần hắn vào Hắc Băng Đài địa lao, cam đoan hắn cái gì cũng biết giao ra. Khổng Chi Chu thỉnh cầu nói. Bệ hạ, Huyền Du một nói đến đây khả năng có không tốt người, hắn liền vội vã nhảy ra, hắn không hiểu ý chung có quỷ a. Huyền Du cười híp mắt nói. Người đánh rắm. Khổng Chi Chu chỉ vào Huyền Du mũi, nếu như không phải bệ hạ còn nhìn lấy. Hắn cam đoan làm cho Huyền Du sống không bằng chết, đủ rồi trừ hắn ra, đều đi ra ngoài. Tần Vương làm cho những người khác đều đi ra ngoài. Bệ hạ Khổng Chi Chu còn muốn nói điều gì, kết quả chứng kiến bệ hạ truyền đến ánh mắt lạnh như băng, hắn chỉ có thể đem hắn lời muốn nói nuốt xuống, ngoan ngoãn ti những người khác lui ra. Người đều đi ra ngoài, nói đi. Tần Vương nói rằng, Huyền Du không ở kéo dài, mời Tần Vương cùng nhau đối phó Bất Lương Soái, nếu như không đáp ứng, cũng mời Tần Vương thúc thủ đứng ngoài quan sát. Ngươi đem những thứ này nói cho bản vương, sẽ không sợ bản vương qua tay báo cho biết cho Bất Lương Soái. Tần Vương mặt không biểu cảm nói rằng, bệ hạ, ngươi sẽ không, trước không nói Bất Lương Soái công cao chấn chủ, chính là bệ hạ muốn làm một cái tốt hoàng đế, đều phải được trừ bỏ không phải lương sư. Huyền Du không có áp lực chút nào nói rằng, Bất Lương Soái nhưng là chúng ta đại võ vương hướng đại công thần, mặc dù hắn khiến người ta thật khó chịu, nhưng bản vương vẫn không thể ra tay với hắn. Không nói văn võ bá quan lại có bao nhiêu người là người của hắn, nếu như bách tính biết ta cái này hoàng đế, muốn mưu hại đại võ vương hướng đệ nhất công thần, ta cái này hoàng đế biết làm không an ổn. Tần Vương suy nghĩ khoảng khắc nói rằng, dĩ nhiên bệ hạ có bệ hạ khó xử, vậy khẩn cầu bệ hạ thúc thủ đứng ngoài quan sát, đem không phải lương sư giao cho chúng ta tới xử lý. Huyền Du nói rằng, muốn bản vương thúc thủ đứng ngoài quan sát có thể, nhưng có điều kiện. Tần Vương được một tấc lại muốn tiến một thước nói rằng, Huyền Du vừa nghe, trên mặt bình tĩnh, rõ ràng trước khi hắn tới cũng biết Tần Vương biết ra điều kiện, hơn nữa hắn đại khái cũng biết Tần Vương biết nhắc tới điều kiện gì. Nhưng là bởi vì chiến tranh. Huyền Du hỏi, không sai, nếu như chúng ta đánh bại chiến, có Bất Lương Soái ở, chúng ta còn có thể đông sơn tái khởi. Nếu như Bất Lương Soái bị các ngươi giết đi, chúng ta lại đánh bại chiến, chúng ta đây đại võ vương hướng chẳng phải là thua thiệt chết. Sở dĩ bản vương trước tiên cần phải chứng kiến thành ý của các ngươi. Tần Vương nói rằng, cái này Huyền Du trước khi đến, chủ tử cũng đã trước giờ bàn giao, Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc binh bại, các ngươi thắng, đây là chủ tử hứa hẹn cho các ngươi, tin tưởng các ngươi rất nhanh thì có thể chứng kiến kết quả. Huyền Du nói rằng, không đủ. Tần Vương lắc đầu nói rằng, ngươi còn nghĩ muốn cái gì? Huyền Du nhướng mày hỏi, chúng ta không ngừng phải thắng, còn muốn Kim Quốc nhất châu chỉ địa, chỉ có cái này dạng, ta cái này hoàng đế danh vọng tài năng, mới có thể đạt được tối cao. Dù cho Bất Lương Soái tin người chết truyền ra, bản vương cũng có thể ngồi vững vàng cái này hoàng vị. Tần Vương mở ra điều kiện của hắn vạn, Dương, bị ngươi nói trúng rồi, Tần Vương lòng ham muốn không nhỏ, hắn muốn Kim Quốc nhất châu chỉ địa. Tần Thanh cộng hưởng Huyền Du thính lực và thị lực, nghe được Tần Vương mở ra điều kiện, hắn bình tĩnh nhìn về phía Tần Dương nói. Hắn nói lên điều kiện vẫn còn ở trong phạm vi chịu đựng, nếu như hắn đưa ra những điều kiện khác, thật đúng là không dễ trả lời ứng với. Tần Dương biết kế tiếp có bận rộn, muốn mau sớm kết thúc chiến tranh, không thể thiếu đâm lưng Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc. Tần Thanh không nói gì, đi qua năng lực tiếp tục nghe Huyền Du cùng Tần Vương đối thoại. Bệ hạ, Trương Hải Phong vừa chết, chiến tranh liền không còn là chúng ta chúa tể minh chủ đạo, mà là Kim Quốc cùng Bách Quang Quốc. Chúng ta cam đoan bọn họ sẽ thua bởi đại võ vương hướng đã không dễ dàng. Bệ hạ ngươi còn muốn bọn họ nhất châu chi địa, đây không khỏi. Huyền Du trên mặt lộ ra biểu tình khổ sở. Kỳ thực hắn có thể thống khoái đáp ứng, bởi vì Tần Vương nói lên điều kiện, cũng không vượt ra ngoài chủ tử cho danh giới cuối cùng, nhưng đây là đàm phán, nên tranh lợi ích còn là muốn tranh. Đừng kéo những thứ này có không có, chiến tranh là các ngươi chúa tể minh khơi mào, dĩ nhiên các ngươi muốn cùng bản vương bàn điều kiện, vậy bản vương liền không thể thua thiệt. Tần Vương nói rằng, tốt, nhất châu chi địa liền nhất châu chi địa, chúng ta chúa tể minh đáp ứng rồi. Bất quá có một chút bệ hạ được cam đoan, chiếm đi Kim Quốc nhất châu chi địa, liền lập tức đình chiến, không cho phép đang cướp đoạt càng nhiều hơn thổ địa. Huyền Du nói rằng, đương nhiên, chúng ta đại võ vương hướng quốc lực vẫn chưa có hoàn toàn khôi phục, ăn nhất châu chi địa đã là cực hạn, muốn càng nhiều hơn thổ địa, chúng ta cũng ăn không tiêu. Làm hoàng đế, cái kia một cái không muốn mở mang bờ cõi, Tần Vương so với ai khác đều muốn, nhưng hắn biết rõ đại võ vương hướng tình huống, bước chân mại quá lớn, là biết ra vấn đề. Sở dĩ hắn nhịn được, không có nói quá đáng hơn điều kiện. Ngươi tiến cung tìm bản vương, Bất Lương Soái cũng đã được biết. Vì phòng ngừa ngươi rơi vào bất lương nhân trong tay, bản vương sẽ cho người mang ngươi từ ám đạo an toàn ly khai. Tần Vương chuẩn bị đem sau khi Hoa Thành bọn họ gọi tiến đến, an bài Huyền Du ly khai. Bệ hạ, không cần. Huyền Du hôm nay tới đây, liền không có dự định còn sống rời đi. Huyền Du ý bảo Tần Vương không muốn làm dư thừa an bài. Ngươi nếu là chết, ai đem tin tức truyền quay lại cho ngươi chủ tử, ngươi thay ngươi chủ tử đáp ứng sự tình, còn có thể chắc chắn. Tần Vương biết người chết có thể giấu ở bí mật, nhưng chứng kiến Huyền Du chuẩn bị cái chết chi, hắn còn là không khỏi nhướng mày hỏi. Bệ hạ, không cần lo lắng, Huyền Du cùng bệ hạ đối thoại, chính nhất chữ không lầm bị chủ tử nghe lấy. Huyền Du giả vờ cao thâm nói. Tần Vương nghe được Huyền Du sau lưng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.